mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 448, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn 8, góc truyện audio.com, beta, Thanh Huyền, Hạ Thần Hy không thể nhịn được nữa nói, Đường Bạch Dạ, em muốn anh vui vẻ, sống đơn giản một chút, không nhiều gánh nặng như vậy, không nhiều cừu hận như vậy, tại sao anh muốn làm cho mình sống mệt mỏi như vậy? Trả thù ông ta, phá hủy Đường thị, nhiều người sẽ thất nghiệp, cha anh cũng đau lòng, chẳng lẽ nhìn ông ta thương tật ở bệnh viện, anh sẽ thực sự hài lòng sao? Em chỉ muốn anh được giải thoát, Đường lão thế nào chuyện không liên quan đến em. Đường Bạch Dạ bực bội, không an tâm lập tức được an ủi. Vừa còn cảm thấy như boss bị chém hơn 10 đao trong nháy mắt có máu sống lại. Anh cười như không cười, nheo mắt lại ánh mắt kia, như ánh sáng trong bóng đêm nở rộ mỹ lệ, Hạ Thần Hy hai má nóng lên, buông tay anh ra, Đường Bạch Dạ lại trở tay nắm chắc đem cô ôm vào trong ngực. Nếu như anh sống như em mong muốn, anh sẽ vui vẻ sao? Đúng, nếu em kết hôn với anh nhất định sẽ rất vui vẻ. Đường Bạch Dạ được một tấc lại muốn tiến một thứ kêu cầu danh phận. Hạ Thần Hy một quyền đánh tới, đừng nói lung tung, đi xử lý chuyện của anh đi. Đường Bạch Dạ nâng mặt của cô cúi đầu hung hăng hôn lên môi của cô liều chết triền miên. Hạ Thần Hy vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Thừa nhận đi, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn. Hôn một cách cầm tâm tình nguyện như thế. Nhà cũ Đường gia, xe Đường Bạch Dạ gào thét dừng ở trước nhà cũ Đường gia. Chỗ này là nơi an nghỉ của người trong gia tộc Đường gia, màu sắc rực rỡ, là một nơi tượng trưng cho quyền lực và vinh dự. Anh vẫn luôn rất ghét tòa nhà này lạnh lẽo, vô tình không có một chút hơi ấm trong cảm nhận của anh khi còn nhỏ. Đây là nơi hại chết mẹ anh, cho nên anh chán ghét nơi này. Nhưng mà không ngờ, lão quản gia Trần thấy anh, hơi ngẩn ra lại cười rộ lên. Đại thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Ông cười nói, Đường Bạch Dạ nhìn bên ngoài nhà cũ Đường gia xe cộ khí phái, mím môi không nói, từ sau khi anh và Đường lão cãi nhau, Đường gia và anh không có ngày lễ gia đình, anh cũng không tham gia, anh có một khoảng thời gian không về nhà cũ. Trong đại sảnh, Đường lão gặp mặt các vị đồng sự Đường thị, tổng cộng có 7 đồng sự quan trọng. Ngoài ra có Đường Nhất Phong, Đường Thành Nam đều ở trong đại sảnh, sắc mặt Đường lão không tốt, ngồi ở chủ vị. Ánh mắt trầm xuống, ông cả đời này hô phong hoán vũ, cho dù là già cũng lộ ra 10 phần uy nghiêm. Trong cảm nhận của các đồng sự, ông mới là người có tiếng nói ở Đường thị. Đường Thành Nam chính là lưỡi sán hoa sen, ý chỉ phép khích tướng, thuyết phục các đồng sự đoạt quyền kinh doanh trong tay Đường Bạch Dạ. Một đồng sự nói, ai đảm nhiệm Đường thị kinh doanh, chúng tôi cũng không để ý, chỉ cần hàng năm có thể chia hoa hồng cho chúng tôi là được. Đường đại thiếu 8 năm đều cẩn trọng, tuy phạm sai lầm thiếu chút nữa khiến Đường thị đóng cửa, nhưng anh ta càng làm Đường thị đi lên đỉnh cao mới, tôi không cảm thấy anh ta tiếp quản việc kinh doanh của Đường thị có vấn đề gì. Chỉ cần có thể bảo đảm lợi ích của các cổ đông, không xâm phạm quyền lực của bọn họ, ai tiếp quản việc kinh doanh đối với các đồng sự mà nói cũng không quan trọng. Đường đại thiếu không được sủng, Đường lão thiên vị Đường nhị thiếu, mọi người đều biết. Hôm nay triệu tập bọn họ tới đây, cũng là muốn tham khảo ý của bọn họ, đây là cha con Đường gia tự đâu ai nhìn cũng. Góc truyện audio.com, hiểu, nhưng mà Đường nhị thiếu cùng Đường đại thiếu, đây không phải là một loại người, thủ đoạn càng không thể đánh đồng, cũng là sự thật không thể tranh cãi. Chỉ sợ Đường nhị thiếu không thể gìn giữ cái đã có, các đồng sự đều không muốn cùng Đường lão xung đột chính diện. Nhưng mà vị thiếu gia này sợ rằng bản lĩnh giữ gìn gia nghiệp cũng không có, các đồng sự làm sao có thể yên tâm để anh ta đến lãnh đạo Đường thị. Đường lão trầm mặc không nói, Đường Nhất Phong ở một bên rất bất đắc dĩ. Cách chương.